3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 473, tên mới. Bây giờ Tô Dạ đối mặt một cái lựa chọn, bình yên vô sự đi vòng vèo trở về, hay lại là tiếp tục tìm tòi phía trước. Tô Dạ do dự, hắn tìm kiếm chân tướng quyết tâm cũng không có dao động. Mặc dù ẩn kiếm môn ở bí cảnh đã cùng mỗi cái dị loại sinh mệnh hòa hợp sống chung, nhưng là ma nữ thủy chung là một cái không biết tai họa ngầm. Bây giờ mặc dù Tô Dạ có thể dưới đáy biển sâu bên trong tự do hành tẩu, nhưng là hắn không cho là mình có tư bản ở trong biển sâu hoành hành. Hắn đã cảm giác được rất nhiều trước đây chưa từng thấy biển sâu hung thú. Ban đầu to lớn sói ở trước mặt bọn họ giống như là con gà con như thế yếu ớt. Hơn nữa hắn trong cảm giác xuất hiện một đoàn mịt mờ ám trù tồn tại. Mặc dù đang trong cảm giác gọn gàng xinh đẹp, bất quá Tô Dạ cũng không dám vào sâu hơn trong đó. Bởi vì hắn cảm giác lại chủ động lùi bước, tựa hồ không nghĩ xúc động thức tỉnh cái này tồn tại. Chắc hẳn đây chính là ma nữ rồi. Nhưng là so sánh với ma nữ, Tô Dạ để ý hơn nàng phía trên một mực dừng lại du duệ biển sâu cự thú. Mặc dù Tô Dạ cũng chưa từng thấy tận mắt cự long, nhưng là hắn tuyệt đối tin tưởng coi như là long tộc cũng không cách nào cùng trước mắt đầu này cự kình so sánh, ít nhất trên thể hình không cách nào như nhau, mà lấy Tô Dạ cảm giác. Trong lúc nhất thời lại không thể đoán được đầu này cự kình cụ thể chiều dài. Chỉ là hai viên dạ minh châu như vậy, con mắt chỉ sợ cũng đã có thể so với vẫn thạch. Nếu như nó há miệng có thể hay không một cái có thể đem toàn bộ ẩn kiếm môn cho nuốt trọn. Bực này biển sâu cự thú căn bản không cần có cái gì linh uy. Chỉ là dựa vào dáng liền đủ nghiền ép bất luận nhân vật nào rồi. Coi như là linh vực cảnh ở trong biển cùng nó vật lộn đều phải chạy trối chết a. Tô Dạ nghĩ như vậy, nhưng là lại đã đi tới hồi lâu, cách ma nữ chỗ phương hướng càng ngày càng gần, cũng cách cự kình càng ngày càng gần, biển rất sâu cũng rất lớn, lại cuối cùng cũng có cuối. Cự kình địa hồ cảm giác được Tô Dạ tồn tại, nhìn như vụng về nhưng là nhẹ nhàng cái đuôi ngăn lại. Đã tại đáy biển vén lên mãnh liệt sóng ngầm, Tô Dạ ở chỗ cực xa liền bị thổi cái ngã nhào. Tứ chi gắt gao cắm vào lòng đất mới có thể giữ không nước chảy bèo trôi. Ma nữ màu hồng tóc dài tựa như một cái vô hạn duyên thân băng lụa màu. Giống như là một viên nhỏ nhặt không đáng kể rong biển êm ái lao qua cự kình không ai sánh bằng. Thân thể, nhưng là cự kình cả người run lên. Đáy biển nước gợn lại run lên ba cái, mới tĩnh lại giống như là một câu thi thể lơ lửng bất động. Ma nữ truyền cho nó tin tức rất rõ ràng, nàng không hy vọng nó tùy ý lộn xộn. Có lẽ, nàng muốn nhìn một chút ngàn năm qua vị thứ nhất viếng thăm biển sâu khách nhân rốt cuộc là dạng gì. Nhân loại, nàng đã ngủ say ngàn năm lâu, biển sâu mặc dù an tĩnh cực kỳ không người quấy rầy. Nhưng là cũng không tránh khỏi quá khô khan tịch mịch. Nếu tỉnh lại, vừa vặn có người đến bồi nàng trò chuyện, hoặc là nàng chỉ là làm một lắng nghe người cũng tốt. Lúc này Tô Dạ không biết là có hay không xúc phạm đến cự kình. Bất quá mấy vòng sóng đi qua, đáy biển lại khôi phục trước tĩnh mịch. Rút ra tứ chi sau Tô Dạ tiếp tục tiến lên. Bởi vì trước mắt vậy đối với Dạ Minh Châu đã rõ ràng có thể gặp. Nhất định chính là trong bóng tối khải minh tinh. Vì hắn chiếu sáng đi ma nữ vị trí con đường. Mặc dù Tô Dạ cũng không cần nó chỉ dẫn. Không nhớ ra được rốt cuộc qua bao lâu. Thời gian khả năng rất ngắn cũng có thể rất dài. Tô Dạ ngước nhìn cự kình bụng. Quả nhiên là lớn hơn kỳ. Hắn nhìn chằm chằm cự kình tối om om thân thể đi ước chừng nửa giờ mới tìm được ma nữ nơi ở. Ông ánh khắp nơi như thủy tinh phấn hồng san hô, ở hắc ám vô tích thâm hải thủy trong không sóng dạo rực. Chiều đó triển bộ dáng tựa hồ đang hướng hắn bày tỏ hoan nghênh. Tô Dạ chỉ có thể chắc chắn một chút, mà nữ tạm thời hướng hắn biểu đạt ra ngoài là có lòng tốt. Tô Dạ tự nhiên phải có thật sự đáp lại. Hắn dùng hồn lực truyền âm nói, ma nữ các hạ, ma nữ nửa ngày không có hưởng ứng, có thể là quá lâu không nói gì, cho tới có chút quên nên như thế nào lên tiếng. Bất quá Tô Dạ có đầy đủ kiên nhẫn chờ, bọn họ không có nói cho ngươi biết tên ta sao, ma nữ thanh âm cũng không có truyền tới, mà là trực tiếp xuất hiện ở Tô Dạ trong ý thức. Bọn họ không dám nói. Tô Dạ đúng sự thật trả lời. Bọn họ tại sao không dám nói? Tô Dạ có chút cười khanh khách. Cái này hẳn hắn hỏi lên mới đúng. Bất quá hắn không có trong chuyện này tích cực, mà là khu vực mà qua trả lời. Không biết, lại vừa là một trận giống như đáy biển như vậy thâm thúy yên lặng. Mà nữ nói lần nữa, nhân loại kia vẫn còn ở sao? Ai? Ta quên rồi. Là hắn dẫn ta đi tới nơi này. Sau đó, ma nữ ở Tô Dạ trong đầu ý thức bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn. Liên đới Tô Dạ ý thức cũng mơ hồ đau. Ngươi là dẫn ta đi ra ngoài sao? Tô Dạ suy đoán ma nữ trong miệng nhân loại kia chắc là Lục ông bá. Bất quá hắn đối ma nữ vấn đề mới cảm thấy rất hứng thú hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi mình không thể đi ra ngoài sao? Nhân loại kia không để cho ta đi ra ngoài, nói là vì mọi người khỏe, cũng là vì ta tốt, mà nữ ý thức bỗng nhiên tóe ra cô đơn tâm tình. Trong lòng Tô Dạ cũng không cảm thấy ma nữ dựa vào câu nói đầu tiên cam tâm nhẫn ở chỗ này ngàn năm. Lâu, bất quá nàng không muốn nói, Tô Dạ cũng sẽ không tùy tiện hỏi thăm. Về phần nàng muốn đi ra ngoài, ta tên là Tô Dạ. Ngươi nghĩ biết tên ta sao? Làm ma nữ ý thức xuất hiện trong nháy mắt, Tô Dạ tim không từ đâu tới bị ghim chặt, hít thở không thông cảm giác nhất thời truyền khắp toàn thân. Giờ phút này phát sinh biến, trước không nhảy, Bạch Dạ Hành lại chủ động thả ra ngoài. Hơn nữa đối mặt đến ma nữ như lâm đại địch, Tô Dạ trước mắt hết thảy đều bắt đầu biến thành thủy mặc. Duy chỉ ma nữ hay lại là như vậy màu hồng tươi đẹp. Một vệt nồng đậm màu sắc tô điểm ở thủy mặc họa cuốn lên. Và chạm ra khó có thể dùng lời diễn tả được cảnh đẹp ý vui. Rung động thật sâu toàn bộ biển khơi. Người cũng đến từ với dị giới tinh không? Ma nữ ý thức có một tí chần chờ. Còn có một tia khẩn trương. Tình huống bây giờ Tô Dạ căn bản không kịp chuẩn bị. Ma nữ không biết tại sao mình bị xưng là ma nữ. Sau đó lại chất vấn hắn có phải hay không là đến từ dị giới tinh không. Tô Dạ còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào. Ma nữ ý thức lại phân chia ra tới một bộ phận. Dung hợp ở Tô Dạ hồn hải chung. Sau đó Tô Dạ cũng biết ma nữ tên. Rất dài nhất đoạn văn tự. Vừa được Tô Dạ dùng một khắc đồng hồ thời gian mới xem xong. Hơn nữa lúng túng là Tô Dạ một chữ cũng không nhận ra. Nhưng là lại không trở ngại hắn từ trong cảm nhận được một cổ tang thương hồng hoang khí tức. Giống như là nhất đoạn trông không đến mới bắt đầu lại không nhìn thấy tương lai thời không. Hóa thành mịt mờ không lưu loát ký tự. Phi thường linh động in vào Tô Dạ hồn hải chung. Thật là quá phức tạp rồi. Sợ rằng ẩn kiếm môn người sở hữu tên đóng lại cũng không có dài như vậy. Thật là có đủ quái dị. Lúc này ma nữ đã trần chuồng chân trần đứng lên. Những thứ kia phấn hồng san hô bỗng dưng teo lại đến. Cuối cùng cong vòng thành rậm rạp màu hồng tóc dài. Một mực rớt ở nàng nơi mắt cá chân. Ma nữ kiều dung cũng không lộ ra như thế nào tươi đẹp. Nhưng là vừa so với Tô Dạ gặp qua bất kỳ xinh đẹp cũng trí nhớ sâu sắc. Hơn nữa tối khiến hắn rất ngạc nhiên là ma nữ dáng ngoài nhìn bất quá 10 tuổi tả hữu. Vóc người cũng là thon nhỏ để cho người ta không nhịn được nghĩ ôm vào trong ngực thương tiếc. Nhưng là Tô Dạ cực kỳ gắng sức kiềm chế loại này ảo giác. Có thể ở biển sâu chi đáy ngủ say lâu như vậy ma nữ. Cho dù có trên đời này tối dễ thân cận kiều dung, Tô Dạ cũng sẽ không chút nào động tâm. bây giờ chỉ có ngươi biết tên ta. Tô Dạ cả kinh, không biết lời này là ý gì. Hơn nữa, Bạch Dạ Hành vẫn đối ma nữ mắt lom lom. Tô Dạ trong lúc nhất thời cũng không biết thế nào chế chủ. Bạch Dạ Hành, tên ngươi quá phức tạp, bằng không ta gọi ngươi một cái so sánh phù hợp nhân loại tên chứ. Có thể, liền kêu, Tô Nhu đi, có thể, ma nữ trả lời đơn giản sáng tỏ. Bất quá Tô Dạ một mực sẽ cùng Bạch Dạ Hành thử câu thông, thực ra hắn đối Bạch Dạ Hành là bất mãn hết sức. Trước gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm, Bạch Dạ Hành lại không phản ứng chút nào, mà bây giờ lại bắt đầu chủ động dương nanh múa vuốt. Tô Dạ đã không hề tín nhiệm Bạch Dạ Hành rồi, hắn phi thường vui mừng trước chưa từng có độ lệ thuộc vào Bạch Dạ Hành, từ nay về sau càng không biết đem hy vọng ký thác vào trên người nó. Bạch Dạ Hành đúng là vẫn còn phụ ở Tô Dạ trên người lực lượng, làm Tô Dạ gắng sức áp chế bài xích nó thời điểm, nó cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn che giấu trở về. Lúc này Tô Dạ nhìn ma nữ nói, ban đầu Lục ông bá tiền bối tại sao không để cho ngươi đi ra ngoài đây? Không trả lời, Tô Dạ cũng đợi không được trả lời, bởi vì ma nữ không muốn trả lời, cũng không có trả lời hắn. Cuối cùng Tô Dạ chỉ có thể đổi một loại vấn pháp. Ngươi có thể đáp ứng ta sau khi đi ra ngoài, không thể phá hư cái này bí cảnh sao? Tô Dạ thật cũng chính là hỏi một chút, bởi vì ma nữ cũng không phải là bị vây ở nơi đây, cho nên hắn tùy thời có thể ra vào tự do. Nhưng là hắn càng muốn tin tưởng ma nữ là một cái tuân thủ hứa hẹn tồn tại. Có thể, ta đây sau này liền kêu ngươi Tô Mềm. Có thể, ma nữ đi tới, chủ động kéo Tô Dạ tay, giống như là bị dắt tiểu cô nương một dạng cùng Tô Dạ thẳng rời đi nơi này. Bất quá trước khi đi, ma nữ màu hồng tóc dài nhẹ nhàng đụng vào cự kinh. Sau đó rất cưng chiều nói, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Cự kình nhìn hai người dần dần đi xa bóng lưng không ngừng hí, thẳng đến Tô Dạ cùng ma nữ đi ra hải vực, vẫn có thể nghe được từng tiếng giống như là tràn đầy cảm kích cảm ơn. Đó là ngươi bằng hữu. Thấy mặt trời lần nữa cảm giác thật sự là quá tốt đẹp. Nhất là giờ phút này chính là Lê Minh đang lúc. Coi là vậy đi. Tại sao còn lại sinh mệnh đều rất e sợ ngươi? Khả năng là bởi vì ta năng lực đi. Tô Dạ ngậm miệng không nói. Mặc dù ma nữ nhìn biết gì nói nấy, có thể bào căn vấn để không phải là Tô Dạ phong cách. Chỉ cần ma nữ ở bí cảnh thật tốt sinh hoạt, hắn cái gì đều được không hỏi tới. Bất quá có một chút hắn ngược lại là thật tò mò. Hắn ở ma nữ trên người không cảm giác được một chút linh uy ba động, tựa hồ lực lượng của nàng hoàn toàn cũng đến từ nàng ý thức. Hơn nữa nàng ý thức cường đại đến có thể tùy ý biến đổi hình dạng, tự hồ chỉ muốn nàng nghĩ cũng chưa có nàng không làm được sự tình. Làm Tô Dạ đem Tô Nhu mang về ẩn kiếm môn thời điểm, người sở hữu đối cái này đẹp đẽ dễ thương tiểu cô nương phi thường nhiệt tình. Ngay cả già Lam cũng thập phần than thở cùng là tiểu cô nương. Tại sao Tô Nhu liền trưởng như thế tinh xảo dáng đẹp? Anis nhận được tin tức thời điểm, hỏa tốc đi ẩn kiếm môn. Khi nàng nhìn thấy ma nữ cùng ẩn kiếm môn mọi người một bộ vui vẻ hòa thuận bộ dáng, nàng sắc mặt trắng bệch giống như là gặp ma. Tô Dạ cũng không thể tin nhìn nàng, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới như vậy biểu tình sẽ xuất hiện ở tinh linh nữ vương trên mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.